Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, lần nữa giáng lâm. Ấn mở phía trên nhất một tấm bản đồ, địa đồ lập tức mở rộng chiếm cứ một mặt tường lớn như vậy diện tích. Màn sáng cũng theo đó phóng đại, hậu cần lão sư tại bên cạnh nói ra, đây là huyền môn tinh một bộ phận địa đồ. Phía trên màu đỏ đại biểu không cách nào lựa chọn, lục sắc đại biểu có thể chọn. Dựa theo quy định, người có thể lựa chọn một khối không cao hơn 3 cây số vuông thổ địa tự xây trụ sở. Đương nhiên, nếu như người lựa chọn là hải đảo, trên nguyên tắc không thể vượt qua 3 cây số vuông. Nhưng nếu như hòn đảo diện tích hơi lớn, dư thừa vượt qua 100 mét vuông trở lên diện tích người cần mình bỏ tiền bổ sung. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngón tay tại trên địa đồ mặt vừa đi vừa về điểm mấy lần. Dừng lại nói với Lưu Kích, ngươi có hay không đề cử? Ta muốn vắng vẻ, phong cảnh tươi đẹp. Lưu Kích quay đầu nhìn xem hậu cần lão sư. Hậu cần lão sư xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi nói ra, có mấy cái địa phương rất không tệ, ngươi có thể nhìn một chút. Nói xong tiến lên đây tại trên địa đồ điểm mấy lần. Hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem địa đồ hình chiếu xuống tới. Tựa như thân lâm kỳ cảnh mỹ lệ phi thường. Sau đó lại liên tục đổi mấy nơi. Tại cái thứ tư hải đảo lúc hắn ngừng lại, trực tiếp nói ra, liền nơi này, đây là một cái diện tích 2.7 cây số vuông hải đảo. Bởi vì diện tích không đủ 3 cây số vuông. Cho nên rời đảo 12 cây số ngoài có hai cái chỉ có hơn 1.000 mét vuông đảo nhỏ toàn bộ tính nhập trong đó, tăng thêm phụ cận mấy trăm cây số bên trong ngay cả cái lộ ra mặt nước đá ngầm đều không có. Cho nên trên lý luận hắn có thể chi phối phương viên trên trăm cây số khu vực hải vực cũng không có vấn đề gì, chọn tốt địa phương. Tiếp xuống hắn lại nhận lấy tổng cộng 13 tháng không đến tích lũy 39,000 điểm ban thưởng điểm, 65 viên nhị tinh nguyên lực kết tinh, 39 triệu tinh nguyên, cùng một cái năng lực kém cấp thế giới quyền sở hữu. Năng lực kém cấp thế giới hắn không cố ý lựa chọn, chỉ là tùy ý chọn cái thế giới võ hiệp. Dù sao muốn dung nhập long tượng thế giới, không cần tuyển chọn tỉ mỉ, nhận lấy xong phúc lợi. Lại đem học phủ địa đồ nhận quen, Lưu Kích sư điệt rời đi, hắn thì một thân một mình đi vào học phủ giáng lâm điểm. Học phủ giáng lâm điểm là một cái cự đại vô cùng đài cao, tựa như tế đàn, nhưng diện tích cao tới hơn 10 cây số vuông. Phía trên hiện đầy phù văn đường vân, phía trên tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Xa xa nhìn lại tựa như một đạo thô to vô cùng cột sáng nối liền trời đất. Huyền môn siêu cấp học phủ như phổ thông học phủ đồng dạng có phần ban chủ nhiệm lớp tương đương với lớp lão sư, nhưng giáng lâm cũng không phải là lấy lớp làm đơn vị, mà là người tự do giáng lâm, hoặc là mấy người tổ đội tiến vào. Diệp Thần thời gian một năm chưa về học phủ, cho nên hắn hiện tại tin tức không thuộc về bất luận cái gì lớp, thuộc về độc lập học viên. Đệ tử như vậy cũng không ít, tất cả tại học phủ công chính thức bái một vị nào đó lão sư vi sư học viên đều có thể lựa chọn không tiến vào cái nào lớp, lại phần lớn không có tiến vào cái nào lớp, mà là trực tiếp đi theo sư phó học tập. Diệp Thần bái Thông Thiên Chiến Thần vi sư, cho nên bị ngầm thừa nhận đi theo Thông Thiên Chiến Thần. Nhiếp Đan Thần bình thường sẽ không xuất hiện tại huyền môn học phủ khu vực. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, mà là tọa trấn Chiến Thần giới. Hắn thương càng tin tức sư tôn đã sớm biết, tại dưỡng thương thời điểm sư tôn hóa thân thường xuyên tới dạy bảo hắn các loại liên quan tới tu luyện phương diện tri thức. Cho nên lần này trở về trường hắn chỉ biết hội sư tôn một tiếng, cũng không có chuyên môn đi Chiến Thần giới một chuyến. Mặc dù hắn hiện tại có quyền hạn tiến vào Chiến Thần giới, nhưng hắn cũng không nghĩ đi. lấy thực lực của hắn bây giờ đi cao đẳng thế giới qua miễn cưỡng. Vẫn là tại trung đẳng thế giới trộn lẫn hỗn lại nói. Đứng tại đã lâu kết nối trong thông đạo, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Trong lòng mặc niệm câu thông vĩnh hằng chi tháp, hắn thấp giọng nói ra. Giáng lâm, một giây sau, hắn cảm giác mình một tia thần hồn bị bóc ra thể. Trực tiếp đầu nhập trước người vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại thần hồn thương thế vừa vặn, chỉ có thể dùng hình chiếu phương thức giáng lâm. Không cách nào bóc ra quá nhiều thần hồn dùng phân thân phương thức giáng lâm. Không biết qua bao lâu, mê man bên trong một đôi mắt đột nhiên mở ra. Một cái vóc người gầy yếu một trận gió liền có thể thổi ngã thiếu niên đột nhiên từ trên giường bắn lên đến, một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lắc tại trên mặt đất. Thiếu niên, không, Diệp Thần đưa tay đè lên trán mình tả hữu xem xét. Phát hiện đây là một gian mờ tối cỏ tranh phòng, bốn phía vách tường là dùng nhánh cây dán lên bùn đứng lên. Không dày trên tường đất cao thấp gập ghềnh, ngẫu nhiên có nhánh cây lộ ra, nóc nhà là khô héo rơm rạ. Tới gần góc tường một chỗ đã bị khói lửa huân hắc. Không đến 10 mét vuông phòng đất tử bên trong không có cửa sổ. Bên trong một mảnh lờ mờ, góc tường da đen nhẻm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn tựa hồ cảm giác được trong bóng tối có một lớp sương khói mỏng manh tại cuồn cuộn. Có thể là đến mùa thu, lúc này là ban ngày, nhưng thời tiết rất lạnh. Từng tia hàn ý xuyên thấu qua thật mỏng quần áo cùng đen xì chăn mỏng chui vào trong cơ. Thể hắn, làm hắn nhịn không được sợ run cả người. Thiên mệnh, Diệp Thần thở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên trụi lủi cái gì cũng không có. 2445 8 điểm tiềm năng điểm lẻ loi chơi trọi ngốc tại đó có chút chướng mắt. Chỉ có tiềm năng điểm không có nhưng thêm. Đây cũng là im lặng, bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì, chờ cỗ thân thể này điều dưỡng tốt một chút, hắn có thể tự hành thôi diễn ra một môn nội công trước luyện. Hắn tu luyện qua võ công ngàn vạn loại, coi như giáng lâm thành một người bình thường, cũng có thể tự hành thôi diễn ra một môn võ công. Chỉ là bởi vì cỗ thân thể này cơ sở quá kém. Không có khả năng trực tiếp thôi diễn ra loại kia võ công tuyệt thế. Thôi diễn, vậy cũng muốn lấy bản thân thực lực làm cơ sở. Không có khả năng thôi diễn ra một môn thân thể không chịu nổi tuyệt thế thần công. Đợi đến từ trên giường xuống tới, thông qua lục soát trong đầu lưu lại ký ức, Diệp Thần sơ bộ hiểu rõ mình cỗ thân thể này thân phận. Cùng tự thân vị trí tình huống. Thiếu niên xuất thân cực kỳ phổ thông, là một cái gọi Phong Nam thôn Tiểu Sơn thôn cư dân. Thế hệ sinh hoạt ở nơi này, tại hơn 10 ngày tiền căn là một lần ngoài ý muốn phụ mẫu đều mất. Mà hắn cũng thụ cực lớn kinh hãi bị bệnh liệt giường. Một mực giữ vững được hơn 10 ngày rốt cục chết đi. Mà hắn đúng lúc này giáng lâm, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thông qua thiếu niên ký ức, Diệp Thần phát hiện thế giới này vô cùng nguy hiểm. Cái này tựa hồ là một cái có được yêu ma quỷ quái tồn tại thế giới. Thiếu niên phụ mẫu chính là tại kia lần ngoài ý muốn bên trong chết bởi quỷ quái trong tay. Thiếu niên chính là bị quỷ quái kinh sợ mới bệnh nặng một trận chết đi. Thế là, thiếu niên nguyện vọng liền đương nhiên cùng quỷ quái có quan hệ. May mắn là, thiếu niên nguyện vọng không phải muốn hắn giết hết thiên hạ tất cả yêu ma quỷ quái khủng bố như vậy. Chỉ là đơn giản báo thù cho cha mẹ, giết chết cái kia giết thiếu niên phụ mẫu quỷ quái. Mặc dù thiếu niên cũng không biết quỷ kia quái là cái gì chủng loại. Đúng vậy, thế giới này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, rất nhiều căn bản không biết danh tự. Giết chết thiếu niên phụ mẫu cũng không biết là cái gì chủng loại. Nhưng biết quỷ kia quái dáng dấp ra sao, ở nơi nào, như thế để Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra.